Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2203, không đáng chú ý mới là mạnh nhất. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, Vân Tước Tử thân thể liền đúng như thần tinh vỡ nát, ba lần hoành nguyện đại thệ dẫn tới năng lượng thật lớn bao phủ tại bên người nàng, bị một hơi dẫn bảo. Cái này tam đại lời thề dẫn đạo tới năng lượng, một lần so một lần khổng lồ. Ầm ầm, một đóa mây hình nấm lấy Vân Tước Tử nhục thân vị trí làm trung tâm, nổ tung lên. Toàn bộ tòa tiên ngục đều tại chấn động, cuồng đao tam lãng lăn lộn đến tòa tiên ngục nơi hẻo lánh, co lại thành một đoàn, vị trí này là Vân Tước Tử trong kế hoạch. Khu vực an toàn, chỉ cần hắn bất loạn động chí ít sẽ không bị nổ chết. Sở các chủ đầu kia, ngốc mao, cũng rụt trở về, trở lại bạch tiền bối cái kia. Dương đá, bên trong, bạch đạo hữu sớm chế tạo cái này dương đá chính là vì giờ khắc này. Sở các chủ nội tâm hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Tên điên, kỳ lân thú nội tâm cảm giác có vạn con kỳ lân thú con non đang phi nước đại. Nó còn là lần đầu tiên gặp gỡ loại tính cách này tiên tử, loại tính cách này quá tệ. Bất quá, cái này tam đại hoành nguyện năng lượng mặc dù khổng lồ, nhưng nghĩ phá vỡ. Tòa tiên ngục còn kém chút hỏa hầu, tòa tiên ngục cũng không phải dễ dàng như vậy có thể phá vỡ. Đồng thời kỳ lân thú xuất thủ, bắt đầu trấn áp bạo tạc mây hình nấm. Hôm nay nó khả năng bởi vì tâm chứng nguyên nhân, phản ứng luôn luôn chậm một nhịp. Vô luận là, Trình Lâm, đào khối đá tấm, vẫn là vị này tự bạo tiên tử hứa hoành thệ thời điểm, phản ứng của nó đều chậm một bước. Trong đầu, luôn luôn không tự chủ được sẽ nghĩ lên. Trình Lâm, bộ dáng, mà lại tại trong đầu của nó, Trình Lâm bộ dáng đang cùng trước mắt. Tòa tiên ngục, bên trong vị này nam tử trẻ tuổi hình tượng trùng hợp. Tâm chướng tựa hồ muốn hướng tâm ma tiến hóa, cái này khiến kỳ lân thú phi thường tâm tắc. Mặt khác, trừ tâm chướng, trước đó bị bá tống huyền thánh, dòng số liệu rót não tổn thương, còn có bệnh nan y thống khổ tác dụng phụ cũng là nó hành động chậm một nhịp nguyên nhân một trong. Lắng lại, kỳ lân thú móng vuốt nhắm ngay bạo tạc mây hình nấm nhẹ nhàng đè ép. Nhưng nó vừa đưa tay, trước mắt hai gian, tỏa tiên ngục, tiên lao, liền bị phá ra. Lại sợ nửa nhịp, kỳ lân thú, đây không có khả năng, tỏa tiên ngục làm sao có thể bị loại trình độ này bạo tạc phá vỡ. Coi như trên mặt đất phong ấn trận pháp bị, Trình Lâm, đào mấy khối, dẫn đến phong ấn trận pháp không hoàn chỉnh, nhưng tỏa tiên ngục chỉnh thể cũng không có giảm xuống quá nhiều. Nhưng lúc này, đã trải qua dung không được nó suy nghĩ nhiều. Tỏa tiên ngục đại lao bị phá, nhưng bên trong người tuyệt đối không thể bị đào tẩu. Kỳ lân thú cưỡng đề tinh thần. Hai chảo của nó liên tục huy động, đánh ra một đợt cường lực trói buộc loại hình pháp thuật chụp vào hai gian thiên lao vị trí. Nó lưu tại nơi này giám thị bí mật cách làm thực sự sáng suốt. Mà lại, nó đã trải qua kích hoạt lên thiên lao cảnh báo, rất nhanh liền sẽ có đồng bạn chạy tới. Vô luận là, Trình Lâm, vẫn là cái mới nhìn qua kia giống như là có bệnh truyền nhiễm nam tử, đều mơ tưởng từ. Tỏa tiên ngục, bên trong chạy đi, về phần cái kia điên cuồng tiên tử, nàng đã trải qua hóa thành tinh thần phấn toái, thân tử đạo tiêu. Mà lại là loại kia ngay cả phục sinh pháp thuật cũng đừng hòng phục sinh kiều chết. Góc truyện audio.com, chúng sinh làm chứng cũng không phải đùa giỡn, chết tại hoành nguyện đại thể phản phệ phía dưới, vô luận là cái gì phục sinh thủ đoạn đều không gánh nổi nàng. Kỳ lân thú đánh ra trói buộc pháp thuật hóa thành một cái lưới lớn, hướng về phía trước chùm tới. Cái này trói buộc pháp thuật phạm vi rộng, trói buộc năng lực mạnh, là kỳ lân thú rất thích, rất am hiểu pháp thuật. 3. Lưới lớn chụp xuống, thành công đem trong thiên lao sinh vật bao lại. Các ngươi chạy không thoát, kỳ lân thú hiện thân, hướng về phía hai nơi thiên lao trầm giọng nói. Bè bè hở, lúc này, một cái cổ quái tiếng kêu từ thiên lao bên trong truyền ra. Bạo tạc linh lực thiên lao bị phá, sương mù tán đi. Tỏa tiên ngục bên trong. Một con to lớn rùa đen, vô tội bị trói buộc lưới lớn bảo bọc, một mặt mộng bức. Vừa rồi be be quái thanh chính là nó phát ra tới. Cự quy con mắt cùng kỳ lân thú hai mắt đối mặt. Kỳ lân thú, nó hôm nay não mạch kín cũng chậm nửa nhịp, trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng. Lưới lớn bên trong, con kia cự quy phát ra ngọt ngào nữ tử thanh âm. Meo meo, đây là tại bán manh, đạo hữu thần thánh phương nào, kỳ lân thú cắn răng nói. Cái này cự quy là thế nào xuất hiện, nó đó có thể thấy được cái này cự quy tuyệt đối không phải cái kia có bệnh truyền nhiễm nam tử biến thành, nam tử kia là nhân loại, không phải yêu quái. Cũng sẽ không là, Trình Lâm, cho nên cái này cự quy là thế nào xuất hiện tại tòa tiên ngục bên trong. Từ đầu tới đuôi, nó đều không có cảm ứng được không gian ba động. Tòa tiên ngục không gian mê tỏa giam cầm, chẳng lẽ là bài trí hay sao? Tai nạn cự quy nháy nháy mắt, cuối cùng tâm mệt mỏi thở dài. ngôn ngữ không thông, không cách nào giao lưu a, sau một khắc. Tai nạn cự quy thân hình, hóa thành hư ảo, như muốn bỏ chạy. Chạy đâu, kỳ lân thú cả giận nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem tỏa tiên ngục xem như địa phương nào. Kỳ lân thú móng vuốt vung lên, trói buộc lưới lớn rút lại, cái này trói buộc pháp thuật bên trong, cũng mang theo không gian giam cầm chi lực. Bị ta trói buộc pháp thuật bộ bên trong, còn muốn dễ dàng như vậy liền đi. Chính nghĩ như vậy lúc, phanh, hư ảo tai nạn cự quy, biến mất không thấy gì nữa. Trói buộc phòng ấn lưới lớn bên trong, chỉ còn lại không khí. Kỳ lân thú móng vuốt trong hư không phí công cao, càng quan trọng hơn là cùng cự quy đồng thời biến mất còn có. Trình Lâm, Dương Đá còn có cái kia nguyên nhân thể nam tử. Baro, kỳ lân thú phẫn nộ nhấc chảo chụp về phía bên trên cây cột dùng nó bản tộc ngôn ngữ giận mắng. Oanh, bên cạnh tráng kiện trên cây cột lưu lại thật sâu chảo ấn, khẳng định là vừa rồi con kia cự quy đem. Trình Lâm, cùng nam tử kia cứu đi thật vất vả bắt lấy Trình Lâm tiên tử, hiện tại cũng bị chạy. Kỳ lân thú cắn răng, quay người hướng tỏa tiên mục bên ngoài chạy đi. Hiện tại nó, phi thường tức giận. Nó buồn bực mình hôm nay trạng thái không đúng, luôn luôn chậm một nhịp không thể giữ vững tòa tiên ngục. Hắn cũng tức giận đồng bạn không góp sức, vì cái gì hắn kích hoạt lên, tòa tiên ngục, phòng ngự, đồng bạn lại một cái đều không có chạy đến. Liền ngay cả Phượng Nghi cầm chủ cũng không có hiện thân. Tòa tiên ngục bên trong động tĩnh lớn như vậy, đồng bạn cùng Phượng Nghi cầm chủ chẳng lẽ cũng không phát hiện. Trừ phi, bên ngoài xảy ra chuyện rồi, kỳ lân thú tâm đầu hiển hiện một trận bất an. Chấm, lúc này, tỏa tiên mục bên ngoài, góc truyện audio.com, có một đoàn không đáng chú ý chất lỏng màu xám, đang chậm rãi nhúc nhích. Cái này đoàn chất lỏng màu xám rất là kỳ diệu, nó có được một loại. Bị người coi nhẹ, năng lực, liền cùng, cửu châu nhất hào quần, bên trong một vị nào đó rất đẹp trai đạo hữu đồng dạng. Liền xem như nhìn thấy nó, ngẩng đầu một cái, liền sẽ lại đưa nó coi nhẹ đi qua. Cái này đoàn chất lỏng màu xám, lặng lẽ nhúc nhích khó khăn tiến lên. Mà tại cái này đoàn chất lỏng màu xám nội bộ bao vây lấy một cái tiểu nhân, chỉ có móng tay lớn như vậy. Cái này tiểu nhân chính khiêng một cái dương đá, khống chế chất lỏng màu xám nhuyễn rời. Chính là cuồng đao tam lãng cùng bạch tiền bối dương đá. Cái này đoàn, chất lỏng màu xám, thì là vân tức tử thi pháp trước đó, móc ra đạp nát chi kia dược tề. Chi này dược tề chính là vân tức tử thi pháp lúc vật liệu cũng là kế hoạch trốn một bộ phận. Hơn nữa, còn là một tọa độ. Chỉ cần tìm được địa phương an toàn về sau, một cái hoàn toàn mới vân tước tử liền có thể mượn nó, lặng lẽ phục sinh. Cũng may tối cường kiếm thánh là âm tốt chứ nếu không với năng lực đó mà đi làm chuyện xấu thì cảnh sát thúc thúc biết đi bắt ai giờ, v. cách chương.